Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, ta nguyện ý hy sinh. Đạo Minh mở miệng, trong lòng ẩn ẩn có loại không rõ dự cảm. Hiện tại, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đem làm là trận nhãn, gánh chịu Cửu Châu lực lượng, đồng thời, rất có thể sẽ chết. Thượng Thanh Lão Tổ, nhìn về phía Đạo Minh cùng Vũ Tiên Tử, mở miệng. Cái gì? Chết? Ta sẽ chết? Lão Tổ, trước ngươi chỉ nói để cho ta tu hành cái này tuyệt thế thần công. Nhưng chưa bao giờ nói qua. Lại bởi vậy trả giá mạng sống a? Đạo Minh lúc này kinh thanh mở miệng. Thượng Thanh Lão Tổ, khẽ nhíu mày. Sợ cái gì? Ngươi chết, là vì toàn bộ Cửu Châu sẽ vĩnh viễn ghi vào sử sách. Không, không, Lão Tổ, ta không muốn chết, ta không nghĩ. Cái này trận nhãn, ta không làm, ngươi tìm những người khác tới làm đi. Đạo Minh giờ khắc này, trong lòng run rẩy, lập tức mở miệng, hắn vốn cho rằng, luyện thần công, cùng Vũ Tiên Tử song tu, là chuyện tốt, không nghĩ tới hiện tại lại muốn trả giá mạng sống. Hỗn trướng, ngươi là ta đạo nhất tông người, là ta Cửu Châu giới người, vì Cửu Châu trả giá mạng sống, lại như thế nào? Thượng Thanh Lão Tổ tức giận một câu. Lão Tổ, vì sao là ta, mà không là ai khác? Ta không muốn làm anh hùng. Ta chỉ muốn sống. Ta không muốn chết. Đạo Minh lập tức mở miệng lần nữa. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thượng Thanh Lão Tổ giận không chỗ phát tiết. Đạo Minh cho tới nay, đều là tông môn kiêu ngạo. Hắn vốn cho rằng Đạo Minh hội cũng giống như mình, nguyện ý vì Cửu Châu hy sinh. Không nghĩ tới hắn vậy mà như thế phản ứng. Thượng Thanh tiền bối, mọi người đều có chí hướng khác nhau. Chính như ta nói, hắn không tình nguyện, ngươi cưỡng ép bức bách cũng vô dụng. Cổ Phong lắc đầu, mở miệng. Bên này Đạo Minh nghe xong, lúc này trong mắt sáng lên, cắn răng mở miệng. Lão Tổ, cầu ngươi không nên bức bách ta, nếu không thì coi như ngươi buộc ta thành là trận nhãn. Đang đối kháng với kiếp nạn thời điểm, ta cũng sẽ không thi triển toàn lực. Ta một cá nhân chết, ta không cam tâm, không bằng mọi người cùng nhau chết. Hỗn trướng cực kỳ, ngươi đem lời nói lặp lại lần nữa. Thượng Thanh Lão Tổ, giận dữ, mọi người tại đây, nhìn lấy Đạo Minh, trong mắt đều là mang theo vẻ khinh thường. Đạo Tiên chân nhân, nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng là vô cùng thất vọng. Trong mọi người ở đây, cơ hồ mỗi người đều có vì Cửu Châu hy sinh quyết đoán. Nhưng cái này Đạo Minh lại không có. Lão Tổ, ta nhiều năm vì tông môn, tận tâm tận lực, chưa bao giờ có sai lầm. Ngươi muốn ta làm bất cứ chuyện gì đều có thể, nhưng muốn ta chịu chết, ta không muốn, cái này đối ta bất công. Tha thứ đồ tôn không thể tòng mệnh. Đạo Minh cũng là mở miệng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thượng Thanh Lão Tổ, ánh mắt biến hóa, cuối cùng thở dài một hơi. Đạo Minh sai sao? Không thể nói hắn sai. Cái này trên đời có một bộ phận rất lớn người, là không nguyện ý vì người khác mà chết. Đạo Minh cũng không phạm phải cái khác sai lầm, chỉ là không muốn hy sinh chính mình mà thôi. Thượng Thanh Lão Tổ hiểu rõ, Đạo Minh đã không thể làm là trận nhãn, bằng không tại bản năng cầu sinh dưới. Đến lúc đó hắn trưởng khống Cửu Châu đại trận một nửa lực lượng, nói không chắc chắn làm ra cái dạng gì sự tình đến. Vũ nha đầu, ngươi đây. Thượng Thanh Lão Tổ nhìn về phía Vũ Tiên Tử, nếu như là vì Cửu Châu giới toàn bộ bách tính, ta nguyện ý hy sinh. Vũ Tiên Tử mở miệng, thôi, không có Đạo Minh, lấy ngươi lực lượng một người cũng có thể đem Cửu Châu đại trận thay đổi đồng dạng. Mặc dù không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng là có thể đối kháng kiếp nạn này mấy phần, cho Cửu Châu bách tính sinh hy vọng. Thượng Thanh Lão Tổ mở miệng, cuối cùng nói ra, như vậy, liền muốn hy sinh ngươi. Vũ Tiên Tử trong mắt tràn đầy vẻ bi thương, vừa muốn mở miệng, cũng tại lúc này, Cổ Phong như tiếng sấm âm truyền đến, phải có hy sinh người, có thể, ta có thể hy sinh, nhưng không phải nàng. Vì Nhu Nhi, Cổ Phong trả giá sinh mạng này, không có mảy may lời oán giận. Cổ Phong, ngươi, chấm ngoặc kép. Vũ Tiên Tử ánh mắt phức tạp. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Cổ Phong sẽ nói ra lời như vậy. Thượng Thanh đạo nhân lại là mở miệng, không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách hy sinh. Cái này Cửu Châu trận pháp, chẳng biết lúc nào liền tồn tại ở Cửu Châu giới, là tự nhiên biến thành hay vẫn là người chế tạo, lão phu không biết, nhưng muốn mở ra trận pháp này, nhất định phải có hai cái hoàn toàn tương phản trận nhãn. Đạo Minh là nam, Vũ Nhi là nữ, cả hai giới tính khác biệt, đồng thời cả hai tính cách cũng là hoàn toàn tương phản. Còn có hai người tu luyện công pháp cũng là tương phản. Hai người bản thân linh mạch một cái thủy, một cái hỏa, cũng là hoàn toàn tương phản. Thượng Thanh lão tổ vừa nói, tiếp tục mở miệng, thêm bên trên, hai người đều là thế gian này ít có thiên kiêu, như vậy bọn hắn mới xứng làm cái này thiên tuyển người. Xứng làm cái này Cửu Châu đại trận trận nhãn, làm thủ hộ Cửu Châu mà chiến. Hiện tại, chỉ có một người, Cổ Phong mở miệng, không sao, Đạo Minh đã sợ chết, ta liền không cho hắn trở thành cuối cùng Cửu Châu đại trận nhận vật dẫn. Ta để Đạo Minh cùng Vũ Nha Đầu trước tiên cùng một chỗ mở ra trận pháp. Sau đó Đạo Minh rời khỏi. Như vậy Vũ Nha Đầu một cá nhân làm Cửu Châu đại trận vật dẫn, cũng có thể bộc phát Cửu Châu đại trận một nửa lực lượng. Thượng Thanh lão tổ mở miệng, nếu như ta có thể tìm đến hai cái hoàn toàn tương phản, mà cam nguyện vì Cửu Châu đánh đổi mạng sống người, ngươi có thể buông tha Vũ Nhi sao? Cổ Phong nhìn về phía Thượng Thanh lão tổ mở miệng, nếu là ngươi thật tìm được như vậy hay nguyện ý vì Cửu Châu giới hy sinh người, có thể bộc phát ra Cửu Châu đại trận toàn bộ uy lực, ta đương nhiên sẽ không lại làm khó Vũ Nha Đầu. Thượng Thanh lão tổ mở miệng, lời ấy thật sự. Cổ Phong mở miệng, Thượng Thanh đạo nhân mở miệng, lão phu nói chuyện, tự nhiên thật sự, bất quá, thiên tư tuyệt đỉnh, lại hoàn toàn tương phản. Nguyện ý vì Cửu Châu hy sinh hai người, chỉ sợ ngươi là tìm không thấy. Ta đã tìm được. Cổ Phong mở miệng, ở đâu bên trong? Thượng Thanh trong mắt sáng lên, xa tận chân trời. Cổ Phong mở miệng, Thượng Thanh lão tổ nhíu mày, ngươi, Cổ Phong, tư chất ngươi xác thực đủ, nhưng ngươi một người không còn cách nào thành là trận nhãn. Ngươi cùng Vũ Nha Đầu cũng không phải hoàn toàn tương phản hai người. Mà xem, giờ khắc này, Cổ Phong mở miệng, lập tức, phân thân từ trong cơ thể nộ mà ra. Một trái một phải, một cái một thân ma khí, một cái một thân chính khí. Nghịch chi ý cảnh, lăng chi ý cảnh, cả hai, hoàn toàn tương phản khí tức. Cái này, chấm ngoặc kép, Thượng Thanh lão tổ, trong mắt sáng lên, ta cùng với phân thân ta, tâm tư nhất trí, làm như thế hai cái trận nhãn. Có thể cho Cửu Châu đại trận uy lực phát huy đến cực hạn. Cổ Phong nhìn về phía Thượng Thanh lão tổ, nói ra, Cổ Phong, ngươi thật nguyện ý vì Cửu Châu đánh đổi mạng sống sao? Thượng Thanh lão tổ nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, nếu như đây là biện pháp duy nhất, nếu như cái này có thể để Vũ Nhi giữ được tính mạng, ta Cổ Phong nguyện ý. Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong, không, ngươi không thể. Vũ Tiên Tử lập tức mở miệng, ta Cổ Phong sẽ không để cho nữ nhân ta chết tại ta trước mặt, sẽ không. Cổ Phong nhìn về phía Vũ Tiên Tử, Vũ Tiên Tử tâm trong nháy mắt hòa tan. Đây là một cái nguyện ý vì chính mình đánh đổi mạng sống nam nhân. Nhìn thấy Vũ Tiên Tử đối với Cổ Phong bộ dáng như thế, Đạo Minh thở dài, cái này toàn bộ đổi lại là hắn, hắn làm không được. Thượng Thanh lão tổ nhìn về phía Cổ Phong, Cổ Phong, theo lão phu tiến vào đệ nhị thứ nguyên không gian, thử nghiệm dung hợp Cửu Châu bản nguyên, nếu như có thể hoàn mỹ dung hợp, ngươi chính là Cửu Châu đại trận trận nhãn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.